Khủng bố sống lại, chương 474, từ bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu chết rồi. Quan tài quỷ phụ cận hai vị ngự quỷ, người thi thể ngược lại ở nơi đó, không nhúc nhích mà lại tử trạng đều là giống nhau, cổ quỷ dị ngoặt về phía sau lưng, sống sờ sờ đem cổ của mình cho vặn gãy. Những người khác thấy một màn này lập tức liền kinh ngạc. Cái này sao có thể? Cái kia hai cái ngự quỷ người mặc dù không tính là đứng đầu nhất một nhóm, nhưng cũng là khống chế hai con quỷ tồn tại, đặt ở bình thường đừng nói vặn gãy cái cổ, liền xem như chặt rơi đầu cũng không nhất định thật sẽ chết, dù sao thân thể của bọn hắn đều đã không thể xem như chính thường thân thể của con người, người bình thường kiểu chết đã sớm không thích hợp bọn hắn. Nhưng mà ngay mới vừa rồi, hai người này tựa hồ đã nhận ra không đúng, quay người thời điểm chạy trốn bị một loại nào đó linh dị ảnh hưởng trực tiếp. Tự sát, bỏ mình, trong thân thể quỷ căn bản không có đưa đến tác dụng. Không những như thế, quỷ tiến vào quan tài quỷ về sau, gây nên giết người quy luật lại phát sinh thay đổi nào đó, trước đó là nhằm vào Vương Tiểu Minh cái này lạc đàn người, nhưng là hiện tại. Ngự quỷ người cũng đã trở thành mục tiêu. Không thể dự báo biến hóa a, Vương Tiểu Minh trông thấy hai cái này người chết đi, liền ý thức được vấn đề. Quỷ giết người quy luật cũng không phải là vô pháp cải biến, trước đó Dương Gian liền chứng minh, hắn vừa rồi chỉ lo lắng quỷ vô số lần khởi động lại về sau sẽ có một ít dị biến phát sinh, sở dĩ nghĩ trước thời hạn giải quyết chuyện này, hiện tại xem ra không cần đợi đến nhiều lần trọng khải, lệ quỷ trở lại quan tài quỷ về sau tự thân phát sinh cải biến, trước đó quy luật đã có biến hóa. Đã tới không kịp nhốt, lần này chuẩn bị xuất hiện chỗ sơ suất. Hắn sau đó lại có chút thất lạc. Nếu như hành động lần này không vội vã như vậy gấp rút, mang đến một cái cũng đủ lớn cái dương lập tức ở lệ quỷ hồi quan tài về sau đem cái này chứa vào, loại tình huống này là có thể tránh khỏi, dù sao mới vừa rồi là một cái cực kỳ tốt cơ hội, thậm chí một trận làm cho tất cả mọi người cho rằng sự kiện đã kết thúc. Nhưng mà không có nếu như, giam giữ không đủ cấp tốc đưa đến lần này tình huống đặc biệt phát sinh, đây là ai đều không thể trước thời hạn dự liệu. Uy, Vương giáo sư, làm sao bây giờ chuyện này biến phức tạp, một hơi hao tổn hai cái ngự quỷ người, tình huống rất không thích hợp a, cái kia gọi Tào Dương ngự quỷ người nói thẳng. Hai người kia trong thân thể quỷ bị áp chế, không có khôi phục dấu hiệu, khó trách chết nhanh như vậy. Khương Thượng Bạch mặt lạnh lấy phân tích tình huống, đừng tới gần quan tài quỷ, thứ này rất tà môn, mà lại càng ngày càng không được bình thường, ta không đề nghị ở đây tiếp tục chờ đợi, cần phải rút lui khỏi, nếu là lại bị cuốn tiến vừa rồi loại kia quỷ vực ở trong đi, tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm, cái kia quỷ vực thế nhưng là đi ra không được. Cứ thế mà đi, vậy vật này làm sao bây giờ? Phùng Toàn hỏi, bỏ ở nơi này mặc kệ. Tiếp tục như vậy sự kiện linh dị không vẫn là không có giải quyết a, nếu như là người khác chạy cũng liền chạy, nhưng chúng ta chạy vậy cái này quan tài quỷ coi như thật không ai đi quản. Khương Thượng Bạch quay đầu lại nói, phương án không thành công tính tạm thời rút lui mà thôi, cùng sự kiện linh dị cùng chết. Cái kia là muốn chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đồng ý, trước đó chúng ta thử qua nhiều lần giam giữ thất bại, cũng thử qua để lệ quỷ hồi quan tài, mặc dù hiệu quả rất rõ ràng, nhưng thời gian ngắn ngủi, không tưởng tượng được biến hóa lại xuất hiện, có thể thấy được chuyện này cũng không đơn giản, hẳn tạm thời tính rời đi tương đối ổn thỏa, thừa dịp hiện tại chúng ta còn có thể đi, muốn tiếp tục ở chỗ này hoàn toàn chính xác có bị lần nữa cuốn vào sự kiện linh dị khả năng. Người nói chuyện là Trung Sơn, hắn lựa chọn ủng hộ Khương Thượng Bạch, không quan hệ cái khác, chỉ là hắn cho rằng loại này lựa chọn là chính xác. Giáo sư, người thấy thế nào? Lý Quân trầm mặc một chút, mở miệng hỏi thăm Vương Tiểu Minh ý kiến. Mặc dù Vương Tiểu Minh không phải ngự quỷ người, nhưng quyết định của hắn đều đáng giá đi nghiêm túc đối đãi. Từ bỏ quan tài quỷ, rời đi đi. Vương Tiểu Minh không có mơ tưởng, có lẽ trong nội tâm đã sớm có đáp án, rất bình tĩnh nói ra một kết quả như vậy. Đã chết hai cái ngự quỷ người, điều này nói rõ cân bằng bị đánh vỡ, trước đó chế định phương án thất bại. Nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, sẽ chỉ mở rộng tổn thương, nghiêm trọng hơn còn có thể đoàn diệt ở đây. Loại này đoàn diệt phong hiểm, bất kỳ người nào đều đảm đương không nổi, Vương Tiểu Minh cũng không dám cầm tính mạng của tất cả mọi người đi cược tính tạm thời bỏ qua quan tài quỷ, còn muốn qua những biện pháp khác là cách làm ổn thỏa nhất, chỉ là như vậy rất có thể dẫn đến quan tài quỷ lần nữa phát hiện một chút vô pháp dự báo biến hóa. Cái này sự kiện linh dị đã bắt đầu tại hướng về một cái không bị khống chế phương hướng phát triển. Đã như vậy, vậy liền rút lui. Lý Quân không có có bất kỳ ý kiến, Vương giáo sư nói rút lui, cái kia hắn liền sẽ chấp hành mệnh lệnh này. Những người khác ánh mắt khẽ nhúc nhích, bắt đầu lập tức xa cách quan tài quỷ. Cũng hứa bây giờ còn có cơ hội giam giữ cái này miệng quan tài quỷ, nhưng là rất đáng tiếc trước mắt trong tay thiếu khuyết một cái cũng đủ lớn vật chứa đựng cái này miệng quan tài quỷ, nếu như trở về tổng bộ lời nói, cũng có thể rất nhanh chế tạo gấp gáp dạng này vật chứa, nhưng chờ bọn hắn về tới đây thời điểm khẳng định đã chậm. Ngay tại lúc bọn hắn nghĩ muốn rời đi thời điểm, đầy trời quỷ dây thừng không biết chừng nào thì bắt đầu đã rủ xuống, đồng thời bọn hắn chỗ phiến khu vực này đang không ngừng ra bên ngoài thấm vào máu tươi, chung quanh càng là thổi lên một trận âm lãnh cuồng phong, càng khủng bố hơn chính là, mới vừa rồi còn không có động tĩnh quan tài quỷ bên trong, không biết lúc nào đột nhiên thêm một người ngồi tại quan tài bên trong. Xác thực nói hẳn là một cái dấu ở trong hắc ám bóng người, bộ dáng rất mơ hồ, người này nhìn tư thế cần phải chỉ lộ ra nửa người trên tại quan tài bên ngoài, đồng thời mặt hướng trước mặt chỉ để lại một cái mặt bên. Nhưng bây giờ không có người quan tâm quan tài quỷ bên trong tình huống, bọn hắn càng để ý chung quanh phát sinh linh dị. Đây cũng không phải là một loại linh dị đơn giản như vậy, mà là nhiều loại quỷ dị biến hóa. Đây quả thực tựa như là một bầy quỷ đang không ngừng bắt đầu khôi phục đồng dạng. Dùng quỷ vực rời đi nơi này, Vương Tiểu Minh nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lý Quân không dám khinh thường lập tức liền sử dụng quỷ vực, hắn cùng Dương Gian không tầm thường, tự thân không có quỷ ở vào chết máy trạng thái, bình thường là sẽ không dùng linh tinh năng lực, chỉ có biến phát sinh hắn mới có thể sử dụng quỷ vực, nếu như muốn Dương Gian như thế tùy ý tự thân đã sớm không chịu nổi. Nhưng bây giờ không phải là keo kiệt thời điểm. Nhưng mà Lý Quân quỷ vực vừa mới mở ra, nháy mắt tựa như là một chiếc màu xanh ánh đèn bị cưỡng ép bóp tắt giống như. Quỷ vực nháy mắt lại biến mất, Lý Quân lập tức sầm mặt lại, quay đầu nhìn liếc mắt quan tài quỷ phương hướng. Thất bại rồi sao, xem ra là bị áp chế quỷ năng lực vẫn còn, nó y nguyên có thể áp chế cái khác quỷ, chỉ là lần này quan tài quỷ tựa hồ cố ý đang chọn tuyển mục tiêu áp chế. Vương Tiểu Minh lập tức kịp phản ứng. Cần chạy cùng quan tài quỷ kéo ra cách hiện tại quỷ tại quan tài quỷ bên trong ảnh hưởng phạm vi khẳng định có hạn, mặc dù giam giữ thất bại nhưng khó giải quyết nhất năng lực tựa hồ đạt được làm dịu. Quan tài quỷ vực không tại, chuyện này đối với đám người mà nói là tin tức tốt duy nhất. Không phải đâu, muốn cưng rắn đi ra ngoài. Có người kinh trụ, bởi vì giờ khắc này chung quanh linh dị chỉ ít ảnh hưởng tới một lượng dặm đường phạm vi, mặc dù không tính đặc biệt lớn, nhưng muốn nếu như đi ra được kháng qua một chút nguy hiểm, ngạnh sinh sinh lao ra mới có cơ hội. Mà cái này, cảm giác phi thường không tốt, cách chương.